Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1819, chương 1830, hành động ám sát. Không muốn, Tô Dương cười nhạt nói, bất quá lời hữu ích ta vẫn là ưa thích nghe, nhỏ bé chúc ngươi muốn nhiều khen ta một cái mới đúng. Cơ như nhỏ bé chúc thản nhiên nói, ra ngoài đi. Tô Dương cười gật đầu, lập tức chỉ huy cơ như nhỏ bé chúc rời đi nội thế giới. Tô Dương khôi phục chương trình học, hắn vẫn là cái kia hài hước khôi hài tri thức uyên bác ma pháp trận đạo sư. Lôi kiếp phong ba tại đại lục các nơi dẫn phát rất lớn tiếng vọng. Có người nói là ma vũ học viện sinh ra một vị siêu phàm cường giả. Cũng có người nói là trọng bảo hiện thế. Lại có người nói lôi kiếp quá kinh khủng có thể là siêu phàm phía trên cường giả tại độ kiếp. Tóm lại mỗi người nói một kiểu không có kết luận. Lại một cái học kỳ kết thúc. Ma vũ học viện nghỉ. Tô lão sư, phong gia gần nhất rất có thể gây bất lợi cho ngươi. Ngươi hay là theo ta hồi hoàng thành đi. Mị nhã không biết từ nơi nào biết được tin tức. Tìm tới Tô Dương về sau vậy mà mời Tô Dương hồi bay răng tiệm. Đa tạ ngươi ý tốt. Bất quá ta còn không có luân lạc tới cần học sinh bảo hộ cấp độ. Phong gia bên kia uy hiếp ta có thể tiêu trừ. Ngươi thanh thản ổn định về nước. Thật tốt tu luyện lấy nghênh đón sau cùng một năm khiêu chiến. Đúng, ta còn chuẩn bị cho ngươi một số lễ vật. Tô Dương nói đưa cho Mị Nhã một cái bao bố nhỏ. Cường Điệu nói, hồi đến Hoàng Thành về sau mở ra. Hiện tại mở ra lời nói liền không có có cảm giác thần bí ha ha. Tranh thủ thời gian lên đường đi. Chớ trì hoãn, cái kia, Tô lão sư chính ngươi cẩn thận. Yên tâm, ta không có việc gì. Không trải qua mưa gió làm sao có thể gặp cầu vồng. Huống hồ hiện tại chút chuyện này liền căn bản không tính là mưa gió. Nghe Tô lão sư ngươi nói, như vậy ta cũng yên lòng. Tô lão sư ngươi thế nhưng là ta coi trọng nam nhân. Khẳng định không dễ dàng như vậy chết mất. Mị Nhã theo đội rời đi học viện. Tô Dương cũng tương tự rời đi. Tô Dương không có đi quan tâm phong ra cái kia việc sự tình. Cùng Lillian A. Ngưu bọn họ tụ hợp về sau cứ làm lính đánh thuê nhiệm vụ. Đối với hắn mà nói, cái gọi là phong gia căn bản không đáng giá nhắc tới. Đen nhánh chi kiếm tổ ba người bên ngoài bốn phía sông sáo thoải mái nhàn nhã. Dồn đế quốc lại phát sinh một kiện đại sự. Một chi ác mà nhóm người đối dồn đế quốc kể đến hàng đầu đại gia tộc phong gia triển khai hành. Động ám sát. Vốn chỉ là một trận phổ thông ám sát. Phong nhà thế lực cường đại, phát triển cho tới hôm nay tình trạng này không biết trêu chọc nhiều ít kẻ thù. Cho nên như loại này quy mô nhỏ hành động ám sát căn bản lên không bao lớn tác dụng. Sự kiện mới đầu xác thực cũng là như vậy. Có thể theo sự kiện duy trì liên tục, vấn đề dần dần trở nên nghiêm trọng. Thậm chí bởi vì cái này sự kiện, đại lục cục thế đều đi theo dung chuyển bất an. Ác ma ám sát chỉ là bắt đầu. Làm phong gia nhân vật trọng yếu cũng bị ám sát về sau. Phong gia cũng bắt đầu khủng hoảng. Giới sát thủ sinh ra một vị ngôi sao mới. Tại một tháng không đến thời gian bên trong giết chết phong gia 9 vị cao thủ. Bên trong thậm chí có 2 vị viêm dương cấp cường giả. Dồn đế quốc kể đến hàng đầu đại gia tộc vậy mà không có đánh qua ác ma nhóm người. Đây là tất cả mọi người chưa từng dự liệu được. Âm u thê lương cổ bảo đại sảnh. Tối tăm ngọn đèn treo trên vách tường. Ảm mạm quang mang không ngừng nhảy nhót. Tỏa ra bàn dài bên cạnh ngồi đấy mỗi người ảnh trên mặt. Chủ tọa vị trống không? Ngồi tại chủ tọa bên trái dưới tay là một vị người mặc trắng noãn lễ phục thiếu nữ xinh đẹp. Nàng có con người màu đen cùng dung mạo xinh đẹp, nàng cao quý yêu nhã, mỹ lệ đến cực hạn. Tại nàng ngồi đối diện là một vị thân thể mặc màu đen váy sa mỏng lạnh diễm cô nàng. Nàng vành môi đỏ tươi, hai con người hắc mà sáng, biểu lộ băng lãnh, toàn thân đều tản ra một loại thấm vào cốt tủy lạnh lẽo. Còn lại còn có 7-8 cái nam tính ngồi tại bên cạnh bàn. Bọn họ thần sắc lạnh lùng không nói một lời, giống như là đang chờ người nào đó. Hồi lâu sau, một đạo khói đen đột nhiên bay vào đại sảnh, tiếp lấy chậm rãi ngưng tụ thành cả người mặc trường bào màu đen nam tử trẻ tuổi. Trường bào màu đen phía trên thêu lên tinh mỹ long văn. Hắn tóc dài xóa vai, nện bước bước đi lên trước. Toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ khiến người ta áp lực khí tức. Nhìn thấy người tới, tất cả mọi người đứng dậy. Bọn họ cùng nhau khom người xuống. Cung kính nói, cung nghênh chủ nhân. Tô Dương khẽ gật đầu. Hắn thẳng đi đến chủ tọa trước ngồi xuống. Sau đó ép một chút tay, thản nhiên nói, đều ngồi, tạ chủ nhân, mọi người ngồi xuống. Tô Dương dò xét mọi người một vòng, sau cùng nhìn về phía mặc lấy thuần trắng lễ phục thiếu nữ nói ra. Nhỏ bé Trúc, tình huống như thế nào? Cơ như nhỏ bé Trúc nhỏ giọng đáp lại, hồi chủ nhân, phong gia chủ lực quân đội đều là đã bị chúng ta từng bước xâm chiếm. Vẻn vẹn chỉ còn lại có một số thành viên dòng chính còn co đầu rút cổ tại Ma Vũ Học Viện bên trong. Ma Vũ Học Viện là chủ nhân ngài chỗ địa phương, cho nên chúng ta không dám coi thường vọng động. Tô Dương gật đầu, hỏi tiếp, cái kia Liễu gia đâu? Cơ như nhỏ bé Trúc nói, Liễu gia chúng ta chỉ là hơi chút quấy rối một chút, cũng không có quy mô tiến công. Hết thảy đều phải chờ chủ nhân ngài hạ lệnh. Tô Dương nói, không cần phải để ý đến nhiều như vậy, đem Liễu gia cũng diệt, cũng dám trắng trợn địa giúp phong gia, cái kia cũng không cần phải tồn tại. Cơ như nhỏ bé Trúc nói, vậy chúng ta bước kế tiếp thì hủy diệt Liễu gia. Tô Dương ân một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên khác lạnh diễm cô nàng, nói ra, Đái Anna, ngươi cũng chuẩn bị cẩn thận một phen, bước kế tiếp đối Liễu gia động thủ. Vâng, Đái Anna gật đầu, sau đó nhìn mình bộ hạ, nói, các ngươi đều trở về, lập tức triệu tập tất cả chiến sĩ tinh nhuệ, chờ đợi ta mệnh lệnh. Tuân mệnh, mấy cái huyết tộc thành viên lập tức đứng người lên, cùng nhau hướng Đái Anna kính thi lễ, sau đó lập tức lui ra. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Tô Dương, cơ như nhỏ bé Trúc, Đái Anna ba người. Tô Dương trên mặt hiện ra nụ cười, nói ra, vất vả các ngươi, khách khí. Cơ như nhỏ bé Trúc đứng người lên, nàng đi đến Tô Dương sau lưng lấy tay cho hắn ấn lên ma. Tô Dương cười cười, hắn nhìn về phía lạnh diễm cô nàng, cười nói, na na, ngồi đến ta nơi này. Đái Anna ân một tiếng, nàng đứng người lên, đi đến Tô Dương bên người. Tô Dương thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực để cho nàng ngồi đến chính mình chân phía trên. Cười nói, bất chi bất giác thì lung lạc nhiều như vậy thủ hạ. Không tệ không tệ, Đái Anna ngửa đầu nhìn về phía Tô Dương, nói, đây đều là chủ nhân ban ơn. Tô Dương vừa cười vừa nói, Nana hiện tại cũng trở thành ta trợ thủ đắc lực. Hơn nữa còn là ta Tô Dương lão bà xinh đẹp. Ta vì ngươi cảm thấy tự hào. Đái Anna trên mặt tươi cười. Nam nhân yêu mến khích lệ để cho nàng cảm giác rất vui vẻ. Nàng lấy tay ôm Tô Dương cổ, rất nghiêm túc nói, Đái Anna nguyện ý vì chủ nhân phụng hiến hết thảy. Thân thể, linh hồn, cùng chỉnh ác ma đều là chủ nhân một người, toàn bằng chủ nhân điều khiển. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ta thì thích người nhu thuận. Đái Anna lựa chọn Tô Dương, nàng không chỉ có đối với hắn nói gì nghe nấy, càng là đem chính mình thanh bạch thân thể cho hắn. Hơn nữa còn điều động dưới cờ ác ma thế lực vì Tô Dương phục vật. Đây là nàng đối Tô Dương nỗ lực. Tô Dương nhìn ở trong mắt, tự nhiên muốn hồi báo chính mình nữ nhân, đan dược đại lượng cung ứng, hơn nữa còn có trong lời nói cổ vũ. Tô Dương lời nói đối với Đài Anna tới nói không thể nghi ngờ là một loại hồi báo. Nàng nỗ lực nhiều như vậy, vì cũng là Tô Dương mấy câu nói. Nàng cần Tô Dương quan tâm, nhưng lại càng cần hơn Tô Dương tín nhiệm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.